Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại gian phòng trong trò chơi, Hư Ấu Diên nhận được thư của hệ thống, mở ra xem, có một tòm bảo vật qua ải đang chờ được nhận. Hư Ấu Diên chọn, nhận, chờ tải một giây, hòm bảo vật qua ải xuất hiện trong gian phòng trống trải của cô với một tiếng. Bịch lúc rơi xuống có hiệu ứng tạo hố, rồi nhanh chóng trở lại hình dạng cũ. Quà ải sẽ có thưởng, đây là quy trình bình thường Hư Ấu Diên luôn biết, nhưng cô vẫn thấp thoáng vui vẻ khi gói quà xuất hiện. Người chơi bình thường, thậm chí là người chơi nghèo chơi đến kiệt sức chẳng phải chỉ mong chờ đến khoảnh khắc này thôi sao? Hư Ấu Diên nhanh chóng mở ra, một giọng nữ lanh lảnh vang lên trong phòng. Người chơi, Nathan, thân mến, cảm ơn bạn đã tham gia cuộc phiêu lưu giai đoạn 2 của chủ đề mạo hiểm mùa giải 2035, chúc mừng bạn đã qua ải và đạt được hòm bảo vật qua ải. Xin hãy kiểm tra và nhận thưởng kịp thời, tận hưởng thành quả của thắng lợi. Gói quà có 100.000 đồng tiền vàng trò chơi, một đạo cụ bình thường, một phương tiện bình thường, và một hộp quà truyền thuyết lộng lẫy. Hư Ấu Diên chỉ chú ý đến 6 chữ, hộp quà truyền thuyết lộng lẫy. Cô tìm được hộp quà, giọng nữ tiếp tục vang lên. Chiến lợi phẩm vượt qua giai đoạn 2 của chủ đề mạo hiểm mùa giải này, mở ra có thể nhận được một lượng tiền vàng lớn, vẻ ngoài đặc biệt trang bị cấp truyền thuyết và thẻ triệu hồi cấp kim cương. Hư Ấu Diên hít sâu một hơi offline, tắm gội thơm tho, tẩy rửa dơ bẩn, mới một lần nữa online mở hòm bảo vật. Chị đi đâu thế? Offline lâu vậy, nhắn WeChat không trả lời, gọi video cũng không tiếp. Khi đang chuẩn bị mở hòm bảo vật, Thời Duyệt gửi tin nhắn thoại, xin đến gian phòng của cô hẹn hò. Hư Ấu Diên thoải mái, chấp nhận, liếc qua chợt thấy một cái bóng trắng, cô nhìn lại, giật mình. Ai đấy, người xuất hiện trong phòng cô rõ ràng là Bạch Xà trong cảnh nước ngập Kim Sơn. Sao thế, thay bộ quần áo đã không nhận ra em rồi à, vẻ ngoài là vẻ ngoài Bạch Xà, mở miệng lại là tiếng của Thời Duyệt. Sao em lại có vẻ ngoài Bạch Xà, mở hộp quà truyền thuyết trong hòm qua ải đấy, một vẻ ngoài đặc biệt, Bạch Xà, nước ngập Kim Sơn, còn có một đống tiền vàng, 1 triệu. Thời Duyệt nhìn thoáng qua hộp quà còn chưa mở của chị, bừng bừng hào hứng lại gần. Để em giúp chị, dừng lại, Hư Ấu Diên lập tức cản em lại, đương nhiên chị phải tự mình ra tay vào khoảnh khắc thần thánh này. Nhưng dạo này chị hơi đen, không sợ mở được toàn đồ bỏ đi sao? Sở thích của chị là nhặt đồ bỏ đi đấy. Dù là đồ bỏ đi chị cũng muốn tự tay nhặt, cấm động đấy. Ồ, Thời Duyệt ngoan ngoãn ngồi xuống một bên. Vậy em nhìn chị mở hòm được không? Hư Ấu Diên xoa đầu em, ở khoảng cách gần, vẻ ngoài Bạch Xà càng tinh xảo. Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đã qua bóp nặn của Thời Duyệt nhưng trang dung mê hồn hơn rất nhiều, đôi môi rực rỡ như một em bé vừa mới ăn xong, cả người tỏa ra một loại yêu khí không dễ động vào, như thể một giây sau cảnh nước ngập Kim Sơn sẽ lại xuất hiện. Lúc này Thời Duyệt bị chị ra lệnh liền ngồi xuống đất ở một bên, rất không ăn nhập với gương mặt trang điểm yêu mị hung ác của em, hai tay còn chống lên cái đầu nhỏ tủi thân. Hư Ấu Diên ngó em nhiều hơn, sao em lại ngồi dưới đất, không có chỗ khác để ngồi. Thời Duyệt nhìn xung quanh. Gian phòng này của chị không có đồ đạc gì, vẫn là dáng vẻ nguyên bản nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể sánh với gian phòng đầy ý tưởng tỉ mỉ của em. Đầy ý tưởng, Thời Duyệt hỏi, chị thấy đầy ý tưởng chỗ nào? Ở chỗ em là một em bé ngoan ngoãn chăm chỉ thích đọc sách. Hàng lông mày Thời Duyệt nhướng lên lại trầm xuống, nhạt nhẽo quá đáng. Vâng đúng thế, biệt danh chúa tể gặm sách một thời cũng không phải gọi chơi. Biệt danh gì quê mùa thế? Hư Ấu Diên mở cửa hàng, chọn được một chiếc ghế lười có giá 5.888 đồng tiền vàng, hỏi Thời Duyệt thích màu gì? Gì cũng được, màu đỏ đẹp đấy. Hư Ấu Diên, em có thể nói màu đỏ luôn mà. Sao lại hỏi em, mua cho em đấy, chị cũng không ngồi. Chọn màu đỏ, mua chiếc ghế đỏ xoay vòng xuất hiện sau lưng Thời Duyệt bay lên cao, ngã bùm xuống ghế, còn bị nảy lên. Thoải mái, chiếc ghế lười này trong preview nhìn không lớn, kê trong phòng mới thấy đây không phải ghế đơn, mà đủ rộng để hai người nằm. Mềm quá, Hư Ấu Diên chị đến thử xem, Thời Duyệt vẫn lăn lộn phía trên, em cẩn thận chút, Hư Ấu Diên nhìn thoáng qua rồi lập tức quay đầu tập trung vào hòm bảo vật. Em đang mặc váy đấy, ồ Thời Duyệt lấy tay đè váy lại, ngồi dậy. Hư Ấu Diên nhìn hai vẻ ngoài hiếm, một là thánh đấu sĩ đồng săn. Thêm 600 điểm phòng ngự, một là võ tắc thiên thêm 1.890 điểm uy nghiêm. Nhân vật trong manga Senseiya, áo giáp vàng, Ấu Diên và Thời Duyệt đọc lúc nhỏ, uy nghiêm có tác dụng gì? Hư Ấu Diên hỏi Thời Duyệt, không biết, Thời Duyệt nói, vào bối cảnh của giai đoạn tiếp theo chị thử xem, sao em lại không biết, không phải đều đã vượt qua chủ đề kinh dị và chủ đề tình yêu rồi à? Hư Ấu Diên cười híp mắt nhìn em, xem lần này Thời Dã có thể lại gọi điện đúng lúc không? Hầy, nói vậy nhạt nhẽo lắm. Thời Duyệt nói, được rồi, coi như em lừa chị. Thật ra em vẫn chưa mở khóa hai chủ đề kia, muốn lừa cao thủ đến dẫn đường cho em, lừa được chị đấy. Hư Ấu Diên cười, ừ, được, ok. Ba từ đồng ý này của chị rõ ràng có ý châm chọc. Em xem em có nhạy cảm không? Em tìm đúng người rồi, đợi đấy chị gánh em. Gánh em, không có gì, là một cách nói thông dụng cũ thôi, em không biết cũng không sao. Hư Ấu Diên nhìn sang gói quà, vẫn còn một đạo cụ bình thường và một phương tiện bình thường. Túi vạn năng, có 5 ô, có thể mang theo 5 đạo cụ hoặc vũ khí bên mình. Cái này tốt, Thời Duyệt, chị đoán xem em mở được đạo cụ gì. Mặt em tươi như thế, chắc chắn là đồ tốt. Thời Duyệt cười hề hề, lấy một thứ gì đó từ sau lưng, cầm trên tay. Là một con lợn tiết kiệm màu hồng phấn. Lợn con mũm mĩm gần như chiếm hết bàn tay Thời Duyệt, chất liệu sứ truyền thống, trên lưng có một khe hở để nhét tiền xu. Lợn con nằm trong lòng bàn tay Thời Duyệt. Hừ, hừ, hai tiếng thoải mái lăn mấy vòng, khịt khịt mũi ngủ. Cũng đáng yêu quá, Hư Ấu Diên lại gần chọc nó. Nó làm được gì, tiền bên trong có thể sinh lãi. Đúng vậy, lãi suất là 8. Một năm tiêu diệt hết phần lớn các công cụ quản lý tài chính, là một con lợn đẻ trứng vàng. Hư Ấu Diên tiếp tục xem phương tiện. Một chiếc xe điện sản xuất năm 2030, chưa qua chỉnh sửa, không thể bắn pháo, còn là màu đỏ đô. Thời Duyệt, chị nghĩ gì thế, còn muốn xe bắn được pháo? Nào nào nào, tiết mục cuối cùng đến rồi, nhanh mở hộp quà truyền thuyết đi. Em sắp không chịu nổi rồi. Hư Ấu Diên hít sâu một hơi, thanh tịnh thành kính mở. Hộp quà truyền thuyết lộng lẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thứ chói mắt bật ra ngoài, Hư Ấu Diên bất chấp đôi mắt khó chịu, lập tức nhào đến. Giống Thời Duyệt, hộp quà của Hư Ấu Diên cũng có hai vật phẩm, vẻ ngoài Hứa Tiên, hoàn toàn tỉnh ngộ, và một thẻ triệu hồi cấp kim cương. Vẻ ngoài Hứa Tiên, mong chờ đầy cõi lòng, Hư Ấu Diên đen mặt thật sự muốn chửi. Ai thèm mặc vẻ ngoài của hắn, Thời Duyệt lại rất vui vẻ. Mặc chị xem, chị không chỉ mở được vẻ ngoài Hứa Tiên, chị cũng họ Hứa. Em mở được Bạch Xà, là vẻ ngoài couple, rất hiếm đúng không? Nhanh mặc cho em xem, Hư Ấu Diên cau mày nhắm mắt lại. Không mặc, mặc đi mà. Mở cũng mở rồi, chị không mặc nó cũng không biến thành cái khác. Không, Thời Duyệt không nói, chỉ kéo tay áo Hư Ấu Diên, nhìn chị bằng vẻ mặt đáng thương. Hư Ấu Diên, không chịu nổi em, chỉ là một vẻ ngoài thôi, có gì hay mà xem. Thời Duyệt tiếp tục đáng thương bám nhìn chị. Hư Ấu Diên, nói trước chị mặc không được cười. Thời Duyệt lập tức gật đầu, thề 100 lần, cam đoan tuyệt đối không cười. Hư Ấu Diên có cảm giác xấu hổ vì phải làm trò hề để dỗ trẻ con vui vẻ. Cô bắt lấy vẻ ngoài, Hứa Tiên, hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định chắc chắn, chọn, mặc, vẻ ngoài Hứa Tiên được mặc lên người, áo vải gọn gàng, dáng người cao ráo, mặt mày khôi ngô. Hư Ấu Diên đến trước gương, người cao hơn, lông mày rậm hơn, khuôn mặt góc cạnh hơn, môi mỏng hơn, ngoài ra vẫn có thể tìm thấy bóng dáng của hình tượng ban đầu. Bạch Xà, đến gần, xuất hiện trong gương cùng chị, mỉm cười ngẩng đầu nhìn chị chăm chú. Chị cao hơn em rồi, góc độ này thật sự khó có được. Hư Ấu Diên vốn muốn trêu em, kết quả là khi nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Xà, Mãnh Hổ bỗng dưng quỳ xuống ôm chân em khóc lớn. Nương tử, ta sai rồi, tha thứ cho ta đi. Nước mắt trào ra từ hai mắt một cách hết sức phóng đại, giống như hai suối phun nước. Thời Duyệt cười muốn phát điên, Hư Ấu Diên muốn đứng lên, nhưng căn bản không thể, vậy mới biết tỉnh ngộ trong. Hứa Tiên, hoàn toàn tỉnh ngộ, có nghĩa là gì, vừa nhìn thấy Bạch Xà liền điên cuồng nói xin lỗi. Không phải em đã nói là không cười à, kết quả là con mẹ nó cười như bị điên. Thời Duyệt trực tiếp cười. Hứa Tiên xui xẻo này khóc đủ cuối cùng cũng có thể đứng lên, Hư Ấu Diên hoảng hốt lập tức cười vẻ ngoài. Thời Duyệt vẫn lăn qua lăn lại trên ghế lười mà cười, Hư Ấu Diên lại gần véo eo của em. Cười nữa thử xem, Thời Duyệt cố gắng dãy rủa. Đừng, đừng, Hư Ấu Diên, lớn bằng ngần nào rồi còn trẻ con vậy. Hư Ấu Diên phát hiện ra điểm yếu của em, nào chịu buông tha. Chị trẻ con đấy, còn không phải tại em, chịu đòn của bà cô trẻ con này đi cháu. Thời Duyệt không chịu nổi, nước mắt sắp trào ra. Ngao, một tiếng bay lên cao, hai tròng mắt đen láy biến mất, tay áo phất lên, lũ lụt giáng xuống, đổ xuống khuôn mặt của Hư Ấu Diên. Mặt Hư Ấu Diên bị rửa sạch, cả người bị hất ngã xuống đất, trong nháy mắt gian phòng ngập đầy nước. Xin lỗi, em thật sự không cố ý thả nước, chắc là khả năng đi kèm với vẻ ngoài này. nhưng cũng không thể trách em, nếu không phải chị quấy, em còn phải biến thành bạch xà sao? Chúng ta cũng không cần ở đây múc nước, cởi bỏ vẻ ngoài bạch xà, Thời Duyệt sắn quần múc nước trước khi bước chân xuống nước đã mở cửa hàng mua 2 thùng nước thiếu lâm tự dùng để luyện công, chia cùng Hứa Ấu Diên mỗi người 1 thùng, múc nước đổ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, eo Hứa Ấu Diên như muốn đứt ra, cô nhìn hầm hầm Thời Duyệt. Im đi, nếu không phải em cười chị còn phải quấy à? Thời Duyệt vốn bị cảnh nước ngập Kim Sơn này làm quên mất sự thích hiền hách, Hứa Ấu Diên ôm chân mình khóc lóc, được nhắc như vậy lại nhớ ra, khóe miệng cô nhếch lên, nhịn cười. Em cứ thử cười một cái xem, không cười, phì ha ha ha. Tạm biệt, Hứa Ấu Diên offline, sau khi offline, Thời Duyệt tiếp tục nằm trên giường cười một lúc lâu, cho AI ngồi bên giường hỏi. Chào Thời Duyệt, nhịp tim của cậu quá nhanh, có cần gọi xe cấp cứu cho cậu không? Thời Duyệt lau nước mắt ngồi dậy, lắc đầu với nó. Tôi không sao, xả nước giúp tôi muốn đi tắm. Chó AI đi vào phòng tắm xả nước, Thời Duyệt vào phòng làm việc ôm một chiếc hộp ra ngoài, bên trong chứa đầy những quả bom tắm với đủ hiệu quả khác nhau. Trước kia luôn cảm thấy thứ này quá bánh bèo, nhưng hôm nay tâm trạng thật sự vui vẻ, cô không khỏi muốn thử một lần. Chào Thời Duyệt, nước đã sẵn sàng. Nhiệt độ là 37 độ, có cần điều chỉnh không? Đầu của chó AI đã ướt một mảng, nó đi đến cửa phòng làm việc ngồi xuống, vẫy đuôi. Không cần, ngoan, Thời Duyệt chọn được bom tắm, xoa đầu chó AI, lau vệt nước, cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo đi vào phòng tắm. Nói là phòng tắm, thật ra là toàn bộ gian phòng ở tầng dưới được sửa thành một bể bơi. Nhà là Thời Duyệt mua, tầng 27, 28, 29 đều do Thời Duyệt mua, 3 tầng thông nhau, được lắp đặt thang máy lên xuống, chỉ là lối vào thang máy rất khuất, không ai biết trừ chủ nhà và chó AI. Lúc trước cô nói với chị gái tiền thuê tầng 28 là 50.000 tệ, cũng không phải là nói thật. Ném bom tắm vào bể bơi, quả cầu nhanh chóng nảy lên trong nước dập dờn mở ra vô số màu sắc tươi sáng, cả bể bơi được nhuộm thành một bầu trời đầy sao, hơn nữa khi hơi nước nóng bốc lên, vô số đóa hoa nở ra còn có hương thơm cực kỳ chân thực. Tắt đèn, phòng tắm trở thành một dải ngân hà, Thời Duyệt ngâm mình trong nước nóng, thư giãn gân cốt. Một đầu bể bơi đối diện với 2 khung cửa sổ kính sát sàn cực lớn, giờ này cảnh sông yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng còi của những du thuyền trên sông. Thời Duyệt nín thở, cả người trôi trên mặt nước, bầu trời đầy sao được tạo ra bởi bom tắm trong phòng gần như hợp lại thành một với bầu trời ngoài kia, còn cô, giống như đang lơ lửng trong vũ trụ. Nước nóng dịu dàng nâng đỡ cơ thể mệt nhọc của cô, từng chút xoa dịu mỏi mệt. Giống như Thời Duyệt tưởng tượng, sự sắp đặt này của cô giống hệt bối cảnh trong tái tạo vũ trụ. An nhàn lơ lửng trong vũ trụ quen thuộc này, Thời Duyệt lặng lẽ đi qua vô số thiên hà, cố gắng tìm kiếm hơi thở của Hứa Ấu Diên trong vũ trụ. Lúc này Hứa Ấu Diên chỉ nhìn thấy một khoảng tối om. Vừa rồi muốn bật nước nóng tắm rửa, cắm điện máy nước nóng, kết quả là tóe lửa, bộ điều nhiệt lại hỏng. Ra ngoài bật lại cầu dao, Hứa Ấu Diên tiêu nghỉu trở lại trong phòng. Đồ second hand quả nhiên không đáng tin cậy. Gió lớn gào thét thổi tung cánh cửa sổ vừa dán chặt, Hứa Ấu Diên chịu đựng gió lạnh vội dán lại một lần nữa. Đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng chai rượu rơi vỡ lẫn trong tiếng gió, Hứa Ấu Diên ghé vào ô cửa nhìn xuống, là một đám người đang ẩu đả. Trời lạnh mà vẫn nóng nảy như vậy, cũng giỏi thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dán chặt cửa sổ, Hứa Ấu Diên suy nghĩ, lại lấy gậy phơi quần áo chắn ngang cửa sổ, nếu có người muốn mở từ bên ngoài cũng không thể đẩy được, dù sao trong trường hợp có kẻ xấu vào nhà, cũng chỉ có cô chiến đấu một mình, không thể trông cậy vào A Song. Hứa Ấu Diên viết tay những thứ phải mua trong thời gian tới, chuẩn bị để em trợ lý đến chợ đồ cũ đào đồ, đào không được thì mua mới. Rất muốn nhanh chóng rời khỏi ngoại ô phía Tây, nếu như có tiền. Động tác viết chữ bỗng ngừng lại, Hứa Ấu Diên suy nghĩ một lát, đăng nhập lại vào phòng bí mật sau khi xác nhận vẻ ngoài Hứa Tiên có thể được. Tặng, trong lòng cô nở hoa. Tốt quá, cô lên trang web kép, đăng nhập vào khu vực riêng dành cho. Phòng bí mật, phát hiện các vẻ ngoài đặc biệt của phòng bí mật rất được săn đón ở đây, hơn nữa vì là vòng loại của mùa giải đầu tiên, tất cả vẻ ngoài từ hòm bảo vật đều không được bán trong cửa hàng, rất có giá trị. Vẻ ngoài, Pháp Hải, không ăn cơm chó, đang được đấu giá, đã được ra giá đến 4.988 NDT, tải lại 5.188, tải lại tiếp 5.388. Hứa Ấu Diên nhìn chằm chằm phòng đấu giá vẻ ngoài Pháp Hải, dù đã đoán được không hề rẻ thế nhưng mức giá cuối cùng vẫn làm cô bất ngờ, lại có thể được ra giá 13.988 NDT. Vậy mà vẻ ngoài Pháp Hải lại có thể được bán với giá cao như vậy. Thế nhưng nghĩ cũng đúng, phòng bí mật là ứng dụng hot nhất hiện nay, vẻ ngoài của mùa giải đầu tiên tất nhiên cũng hiếm. không biết có bao nhiêu đội đã bước vào giai đoạn thứ 3 của chủ đề mạo hiểm, chỉ là với độ hot của phòng đấu giá này, vẻ ngoài Hứa Tiên hẳn là có thể tăng giá. Hứa Ấu Diên lập tức hành động, cuối cùng vẻ ngoài Hứa Tiên được bán với giá 19.888 NDT, người mua vẫn điên cuồng refresh, con số còn cao hơn giá mua vẻ ngoài Bạch Xà và Thanh Xà. Nhìn tài khoản của mình có thêm 20.000, Hứa Ấu Diên vừa vui vẻ vừa xót xa, lập tức nhắn WeChat cho Thời Duyệt. Ngày mai tan làm xong có rảnh không? Chị mời đi ăn ngon. Cách chương.